Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. 191, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 23. Tiến phế phẩm chạm một chuyến, bảo bối không tìm một kiện. Sách giáo khoa luyện tập sách nhưng thật ra lộng không ít tiền. Bảo Lệ trơ mắt mà nhìn Vệ Tư Niên đem một chồng sách vở nhét vào cụ báo chí đóng gói. Tất cả đều là cho nàng tìm học tập sách tham khảo. Làm nàng cơ hồ đã có thể đoán trước đến sau này một đoạn thời gian khổ bức nhật tử, bảo vệ cửa đại. Ra quá sưng khi không hỏi một tiếng, chỉ ở thu được tiền sau cười mị mát, liền nói làm cho bọn họ có rảnh lại đến. Phế phẩm trạm khác không có, chính là vứt bỏ báo chí nhiều thực theo sau. Hai người liền dẫn theo đồ vật bước lên đường về, vốn dĩ Vệ Tư Niên còn muốn mang tiểu tức phụ đến huyện thành dạo một dạo, đi quốc doanh tiệm cơm ăn một đốn cải thiện hạ sinh hoạt, hoặc là tiến công viên tản bộ xem hạ phong cảnh, nhưng toàn bộ bị Tang Tang tiền Bảo Lệ phủ quyết. Bạch bận việc một hồi, cộng thêm đoán trước đến sắp đã đến khổ bức vận mệnh. Nàng hiện tại hoàn toàn không có tâm tình hảo bá, hơn nữa Vệ Tư Niên trên tay chính là dẫn theo mấy chục cân trọng sách vở phế giấy đâu, cứ như vậy còn đi chuyển động nhiều khiến người mệt mỏi nột. Trực tiếp trở về được huyện thành kỳ thật cũng không có gì đẹp. Lại không phải không có tới quá, quốc doanh tiệm cơm đồ ăn cũng liền như vậy, về nhà chỉ cần chịu phóng du phóng gia vị. Chính bọn họ là có thể làm so với kia ăn ngon, này đó đối tiền Bảo Lệ cũng chưa lực hấp dẫn, vì thế. Vệ Tư Niên liền mang nàng đi trở về, ngồi xe bus trở lại trấn nhỏ. Tiền phụ điều khiển xe la đã chở ở dừng xe điểm nơi đó. Nhìn thấy hai người thu hoạch pha phong bộ dáng, tức khắc vui tươi hớn hở mà tái thượng bọn họ hướng ra đuổi, về đến nhà sau. Tiền mẫu đã làm tốt thịt kho tàu thịt thỏ cùng hạt cao lương cơm. Toàn gia nói nói cười cười mà ngồi ở cùng nhau ăn cái bụng nhi tròn xoe. Chưa hôm đó, tiền Bảo Lệ học tập công khóa sự đã bị chính thức nâng thượng nhật trình, chính chức nông nhàn thời. Gian, Vệ Tư Niên cho nàng mỗi ngày an bài tam tiết khóa. Buổi sáng rời giường sau thượng một tiết khóa, ăn xong buổi trưa sau khi ăn xong hai tiết khóa. Buổi tối còn có một tiết khóa, giáo khóa nội dung căn cứ tiến độ tới định, tùy thời có thể làm sửa đổi. Tiền phụ tiền mẫu không hiểu cái này. Toàn quyền làm hắn phụ trách, chỉ cần bọn họ khuê nữ học thật bản lĩnh là được. Nhị lão nghĩ, cha mẹ có, trượng phu có đều so ra kém khuê nữ chính mình có. Nếu là nàng học tri thức tương lai lên làm người làm công tác văn hóa, có năng lực vào thành ăn thượng lương thực hàng hóa, kia bọn họ hai vợ chồng cũng liền an tâm rồi, mặc dù con rể một ngày kia thay lòng đổi dạ. Bọn họ cũng không gì hảo lo lắng, rốt cuộc đến lúc đó khuê nữ hoàn toàn có thể chính mình nuôi sống. Tự mình, còn không cần lưu tại ở nông thôn vất vả trồng trọt kiếm ăn, cha mẹ chi ái tử. Tắc vì này kế sâu xa, tiền phụ tiền mẫu không hiểu cái này đạo lý lớn. Nhưng bọn hắn đều có sinh sống hơn phân nửa đời đến gia nhân sinh kinh nghiệm. Chỉ hy vọng nhà mình hài tử về sau có thể đi càng cao, quá càng tốt một chút. Kể từ đó, tiền Bảo Lệ phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể thành thành thật thật mà tiếp thu Vệ Tư Niên dạy dỗ. Tạm thời quá thượng ban ngày niệm bài khóa học văn hóa. Buổi tối ngẫu nhiên còn muốn cùng lão sư tới chàng nhạc nhẹ hối lộ một chút phong phú nhật từ, bởi vì quá phong phú, nàng cũng chưa tâm tư lại chú ý ngoại giới đã xảy ra sự tình gì. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, mà lúc này, tiền gia thôn đại đội cạnh tranh công nông binh đại học đề cử danh ngạch đầu phiếu đại hội cũng ở đúng hạn cử hành, tiền phụ đang nói định thời gian triệu tập các thôn dân tập hợp ở trong thôn đất. Chống thượng, đài cùng cái bàn đều đơn giản đáp hảo chuẩn bị thỏa đáng. Chờ đại gia hỏa đến đông đủ sau không cần hắn lại nói nhiều cái gì. Mọi người cũng đều biết đại hội chủ yếu nội dung là làm gì đó, vô nghĩa không nói nhiều. Tập hợp xong, đầu phiếu đại hội liền bắt đầu, căn cứ công bằng nguyên tắc. báo danh tham gia người trung thanh niên trí thức cùng bổn thôn người từng cái thay phiên lên đài. Lên tiếng, làm được ai cũng không thiên vị, đầu tiên lên đài chính là trong thôn một cái tiểu hỏa nhi. Cũng không lấy lên tiếng bản thảo gì đó, toàn dựa ngẫu hứng diễn thuyết, đem chính mình tranh thủ danh ngạch năng lực cùng cống hiến nhất nhất nói rõ ràng. Tuy nói trong lời nói không có nhiều ít hoa lệ từ ngữ trau chuốt, nhưng quý ở giản dị tự nhiên, tình cảm no đủ, thắng được dưới đài lắng nghe các thôn dân nhiệt liệt vỗ tay, ngay sau đó là thanh niên trí thức. Viện thanh niên trí thức lên đài, một mở miệng liền cùng thượng một cái không giống nhau, rõ ràng là trước tiên làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa so sánh với văn hóa không cao không có gì hảo thuyết từ bồn thôn tiểu từ. Bọn họ ngôn ngữ thượng ưu thế thể hiện ra tới. Đem một thiên diễn thuyết bản thảo đều có thể bối ra hoa nhi tới. Nghe đại gia cũng là vỗ tay không dứt, sau đó người cạnh tranh lục tục đi lên. Có bổn thôn người học thanh niên trí thức diễn thuyết kịch bản. Cũng có thanh niên trí thức học bổn thôn người giản dị diễn thuyết. Cho nhau lấy thừa bù thiếu. Các có các loang loáng điểm. Cuối cùng đem một hồi tranh cử đầu phiếu đại hội tiến hành hừng hực khí thế vô cùng náo nhiệt tới. Rồi cuối cùng, sở hữu tham dự giả đều lên đài lên tiếng xong, đầu phiếu thời khắc mấu chốt tiến đến, ở mọi người khe khẽ nói nhỏ chung. Tiền phụ làm vừa rồi phát biểu quá diễn thuyết người đều lên đài đi theo thứ tự bài khai. Sau đó làm các thôn dân bắt đầu đầu phiếu, đến nỗi đầu phiếu quá trình. Vệ Tư Niên hỗ trợ suy nghĩ cái biện pháp, kêu tiền phụ cho mỗi cái yêu cầu đầu phiếu thôn dân một đóa tiểu lam hoa. Tưởng đầu cái nào phiếu liền đem hoa đệ đi lên bái, bởi vì chuyện này trước tiên không thông chi quá. Người khác cũng không biết, chỉ ở trường thi tuyên bố hạ, sau đó trang rất nhiều tiểu lam hoa sọt tre liền dọn lên đây. Cho nên cũng ngăn chặn có người ý đồ gian lận khả năng tham tuyển người liền ở phía trên. Tiểu lam hoa sọt tre đặt ở dưới đài, đầu phiếu người trước lấy một đóa hoa. Lúc sau đi lên cho chính mình nhìn chúng người được chọn liền thành, các thôn dân đối này không có ý kiến, sôi nổi dựa theo quy định đầu chính mình kia một phiếu. Không bao lâu liền đem chuyện này xong xuôi, tiền phụ gọi người đương trường xem xét các tham tuyển giả thu được tiểu lam hoa. Thống kê số phiếu, xác định không có dị nghị, cuối cùng tuyển ra số phiếu tối cao giả chính là lần này tranh cử lớn nhất người thắng, chúng mục. Chờ mong dưới, hoạch tuyển người ra lò, đúng là tiền nhị thúc gia lão đại tiền hồng nhật, cũng tức là tiền nhị tử hắn ca tiền hồng nhật so không thế nào điều tiền nhị tử đáng tin cậy nhiều. Ngày thường vô luận là làm việc vẫn là làm việc đều là một phen hảo thủ. Chỉ là bởi vì không nghĩ cùng làm đại đội trưởng người nối nghiệp nhị đệ đoạt nổi bật nguyên nhân. Hắn dĩ vãng ở tiền phụ một nhà trước mặt tồn tại cảm tương đối tiểu. Trong tình huống bình thường đều không thế nào tiếp xúc, nhiều là làm nhị đệ xuất đầu làm như hai nhà lui tới ràng buộc nhưng là ở các thôn dân trong mắt. Năng lực của hắn cùng phẩm hạnh ở trong đội đương thuộc đầu một phần. Đầu hắn một phiếu rất là hẳn là, hơn nữa tiền nhị thúc đừng nhìn bình thường không hiện. Nhưng hắn ở trong thôn nhân duyên cùng quan hệ nhưng không kém. Mặc kệ nơi này có hay không cái gì lén kéo phiếu hành vi. Dù sao đối với tiền hồng nhật được đến danh ngạch một chuyện, đại đa số thôn dân là không ngoài ý muốn, phản đối thanh âm cũng không nhiều lắm mơ siêu như vậy kết quả, có người có thể tiếp thu, có người lại không tiếp thu được thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức nhóm đối này cảm thấy. Ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, rốt cuộc so sánh với mấy trăm người bổn thôn người tới nói. Bọn họ chỉ có thiếu thiếu mười mấy người. Ở chỉ có một danh ngạch dưới tình huống, căn bản tranh bất quá nhân ra, có loại kết quả này tuy rằng tiếc nuối không thôi, nhưng cũng còn có thể tiếp thu, nhưng mà cũng không phải sở hữu thanh niên trí thức đều như vậy. Tưởng khai, tỷ như Hàn Nhạc cũng không dám tin tưởng chính mình lạc tuyển. Thậm chí đầu phiếu số liền phía trước đều bài không thượng. Chỉ rơi xuống trong đó hạ du thành tích. Này cùng hắn sở liệu tưởng kết cục kém khá xa, hắn không muốn tiếp thu. Đáng tiếc hắn không nghĩ tiếp thu cũng không quan hệ, bởi vì căn bản không ai sẽ để ý. Nga có một người cùng hắn giống nhau đối kết quả sợ ngây người. Không biết vì cái gì sẽ là như thế này, Tiền Minh Châu trước đó không riêng lo lắng thuyết phục Tiện Nhi cha tiền cầu hỗ trợ, còn lấy ra không ít mẫu bảo hệ thống ra tới đồ vật lặng lẽ tặng lễ kéo phiếu. Liền vì giúp Hàn Nhạc Thắng đặt tên ngài, sau đó hai người dựa theo ước định đi kết hôn, kết quả đâu? Thứ tốt đưa ra đi rất nhiều, nhân gia cũng thu, nhưng đầu phiếu thời điểm nên đầu ai còn là đầu ai? Cũng không xem ở lễ vật phân thượng thiên vị một phân, bọn họ phí tâm tư toàn ném đá trên sông. Đừng nói Hàn Nhạc vì thế tiếp thu không nổi, Tiền Minh Châu cũng có chút không rõ. Cảm thấy một loại bị trở thành ngốc tử lừa nan khamơ siêu kỳ thật nàng cũng không nghĩ. Đối với bổn thôn người tới nói, bọn họ hướng khẳng định là người một nhà. Hàn Nhạc là người một nhà sao? Đương nhiên không phải. Không phải người một nhà dưới tình huống, mặc dù có chỗ lợi lấy, các thôn dân cũng sẽ không đem một cái rất tốt tiền đồ nhường cho người ngoài, hơn nữa ở mọi người. Xem ra, tiền cầu một nhà làm bổn thôn người thế nhưng hướng về thanh niên trí thức. Rõ ràng là đương phản đồ, bọn họ có thể giúp hắn ra mới là lạ, không thấy đại đội trưởng ra con rể như vậy ưu tú. Đều đã bị đại gia tiếp nhận. Nhân gia vì thị hiềm không phải cũng là chủ động từ bỏ cạnh tranh cơ hội sao, Hàn Nhạc tên kia đâu? Mới chỉ là tiền cẩu gia đại khuê nữ đối tượng mà thôi. Liền thành hôn đều không có, phía trước còn đã làm kia chờ làm người khinh thường hối hôn hành vi. Cùng chơi lưu manh có gì khác nhau, hiện giờ lại nghĩ làm cho bọn họ đi giúp, đâu ra như vậy đại mạt, chỉ có thể nói Hàn Nhạc quá mức tự tin. Mà Tiền Minh Châu cũng không có thể thấy rõ tình thế. Cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng, bạch bận việc, bởi vì không được đến muốn kết quả. Hàn Nhạc ảo não oán giận rất nhiều hối hận, đối Tiền Minh Châu nói. Chuyện này không thành, ta đầu óc mơ màng khó chịu. Hôn sự liền trước đừng nói nữa đi, Tiền Minh Châu cứng họng. Nhìn trước mắt cái này không hề đảm đương nam chủ chất vấn. Người xác định, nàng có điểm hoài nghi tiểu thuyết tác giả lúc trước viết văn thời điểm có phải hay không mắt mù, hoặc là đầu óc vào thủy, bằng không như thế nào sẽ viết ra như vậy phẩm hạnh không hợp làm người khó có thể nhìn thẳng nam. Chính, rõ ràng có càng tốt nam nhân, thí dụ như Vệ Tư Niên đồng chí, kia mới là trời quang trăng sáng tuấn mỹ bất phàm nam chủ bộ dáng, không nói hắn. Ngay cả trong thôn Tiền Hồng Nhật, Tiền nhị tử kia mấy cái huynh đệ, đều so chỉ có một trương tuấn tiếu mặt Hàn Nhạc tốt hơn không ít. Tác giả như thế nào liền tuyển Hàn Nhạc đương nam chủ. Hiện tại muốn nàng cùng như vậy cái nam nhân kết hôn đi cốt truyện. Đạt thành viên mãn đại kết cục, không phải làm khó nàng béo hổ sao. Tiền Minh Châu thầm nghĩ cũng tự trách mình lúc ấy mắt mù. Sơ sơ tiếp xúc thời điểm còn tưởng rằng nam chủ là cái văn nhã tuấn tú quân tử. Kết quả ở chung lâu rồi mới biết được đều là trang. Giả, đi mẹ nó quân tử phong độ, căn bản không tồn tại, lời nói thật giảng. Trải qua như vậy một lần, nàng đã thấy rõ người này đức hạnh, nếu là có khả năng đều không nghĩ cùng hắn lại có liên lụy, nhưng là không có biện pháp. Hệ thống nhiệm vụ ở nơi đó thúc giục. Bọn họ không liên lụy không được, cho nên chỉ có thể tâm tự trên đầu một cây đao. Nhịn, bất quá Tiền Minh Châu cảm thấy nhẫn là có thể nhẫn. Nhưng trướng cũng đến tính toán mới được đến nỗi như thế nào tính. Hàn Nhạc không phải đổi ý không thừa nhận hôn sự sao? Nàng liền trực tiếp đem sự tình nói cho tiền cẩu vô luận thế nào? Hộ nhãi con là bản năng. Đặc biệt là có đại năng lực có thể cho trong nhà quá tốt nhất nhật tử đại khuê nữ cha con hai. Người trốn ở trong phòng nói thầm hào nửa một lát, tiền cẩu xác định Tiền Minh Châu đời này là gả định Hàn Nhạc kia tư. Lại biết được đối phương nói chuyện không giữ lời, trêu đùa nhà hắn khuê nữ, tự giác bị này quét mặt mũi, nếu làm trong thôn những người khác đã biết còn không chê cười hắn. Nhất thời lửa giận phía trên. Hắn lập tức sách thượng đòn gánh liền tìm thượng thanh niên trí thức viện đi, trên đường nhìn đến. hắn loại này tư thế người cảm thấy có tình huống, sôi nổi đuổi theo đi lên, tưởng nhìn một cái tiền cẩu là chuẩn bị làm gì, bởi vì thời tiết thượng hảo. Thanh niên trí thức trong viện người phần lớn đi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng hoặc chân núi sườn núi. Thắp linh tinh địa phương tìm kiếm chút rau dại dã quả thêm cơm. Trong viện chỉ có tiểu miêu hai ba chỉ chừa thủ giặt quần áo phơi bị, đối với dẫn theo đòn gánh sông. Tới tiền cầu, bọn họ ngăn trở không được cũng không dám cản trở. Mỗi người cuống quýt thối lui đến một bên chỉ lo thân mình. Bởi vậy đảo làm người trước thông suốt mà đi vào nam thanh niên trí thức trước cửa phòng. Dứt khoát lưu loát mà đá môn mà nhập Hàn Nhạc vốn đang ở đại giường trung thượng nằm buồn bực tràn. Đầy, đột nhiên nghe được ầm một tiếng, còn không có thể phản ứng lại đây liền đón đầu một bồng. Tức khắc mắt đầy sao xẹt, máu mũi văng khắp nơi. Hết chương.